Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng, rồi cố ý không thông báo, thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt, và vị chuyển đạt lời thỉnh cầu bị phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép vào ngày lễ Bavarana, vị bày tỏ lời thỉnh cầu, đồng thời bày tỏ sự tùy thuận, phòng khi hội chúng có hành sự cần được thực hiện.